Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chấn ma đồ. Đồng thời, từ hắc vụ biên giới đến huyên nhi chỗ, có một mảng lớn trống không, cùng tử hoàng kim đan lớn nhỏ tương xứng. Vị trí này có một số đông người bị tử hoàng trên kim đan thiên địa nguyên hỏa phân hóa, chôn vùi. Liền liền địa ngục tam đầu huyển đều không trọn vẹn hơn phân nửa. Quỷ khí bốc lên, hiện lên trọng thương hình. Chí Dương đối với quỷ vật quá khắc chế. Thạch Diễm cầm kiếm đứng ngừng huyên nhi trước người. Trong cơ thể, tiêu hao rất nhiều, nội kinh cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Vừa mới một kiếm kia, lấy tử hoàng kim đan cường đại, đều không chống đỡ được tiêu hao. Cuối cùng vẫn là hắn chủ động chặt đứt nội kình cung cấp. Nếu không có thể sẽ bị thứ hai cấm ép khô. Công tử, huyên nhi hai mắt mơ hồ, đều không nhìn thấy Thạch Diễm mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen. Bất lực xòe bàn tay ra hướng Thạch Diễm chộp tới, bàn tay bắt đến một nửa, hôn mê bất lực ngã xuống đất, duỗi ra một nửa bàn tay cũng vô lực rủ xuống. Bàn tay rủ xuống thời khắc, Thạch Diễm một nắm giữ, lôi kéo huyên nhi thân thể lưng đến phần lưng, không một lời lên tiếng chui vào hắc vụ, khuê mạch cùng địa ngục tam đầu huyển bị tử hoàng kim đan đẩy cách. Còn chưa tỉnh táo lại, tuần thiên vệ chủ, chiếu ngục ngục chủ mấy người dù đang cực lực chạy đến, nhưng còn có một đoạn cự ly, đều ngăn không được hắn. Đại nhân, hắn chính là Thạch Diễm. Cổ tu đức xa xa nhìn thấy đây hết thảy, nội tâm chấn động, quá mạnh, lấy hắn không viên mãn huyền phẩm cấp độ thực lực, thật cùng Thạch Diễm giao thủ, áp ở ép được cũng khó nói, lại càng không cần phải nói giết chết, lấy đại võ tông đỉnh phong thực lực giết Vũ Văn Thọ như giết gà làm thịt chó giống như. Chẳng lẽ không viên mãn huyền phẩm cấp độ thật quá yếu. Không đi hạ tam vực hoặc là nhân gian vực hướng trung tâm đi. Không được sao? Nhân gian vực rất lớn. Vô số nhân tộc ở đây. Nhân gian vực không có có trở thành cái khác vực như vậy địa phương. Cũng là bởi vì có đại tộc đại năng tại. Thiên địa linh khí cấp độ tự nhiên cũng không thấp. Chỉ là Trạch Vũ Hoàng triều nơi ở phương quá vắng vẻ. Cảnh nội thượng cổ truyền tống trận phần lớn vứt bỏ, cũng không có như vậy nhiều linh thạch vượt qua, để bọn hắn rời đi Trạch Vũ Hoàng triều vị trí khu vực. Tiến về thiên địa linh khí cấp độ nồng đậm chỗ, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một, lưu lại, hai, hạ vực, tuần thiên vệ chủ cùng chiếu ngục ngục chủ đối mặt. Hai người đồng thanh nói, chờ hắn ra, giết chết đoạt bảo. Sau lưng, tuần thiên vệ cùng chiếu ngục cao tầng đều xoay người nghe lệnh. Cách đó không xa khuê mạch thấy, khinh thường đi trốn, nó dù cũng không viên mãn, cảnh giới không có những này người cao, lại được lợi với quỷ tuyền dịch, không có những này nhân tộc cảnh giới phù phiếm. Thật động thủ, ai mạnh ai yếu còn nói không chính xác đâu, hắn thế mà đã trưởng thành đến cấp độ này. Tử Sa Dung đứng sau lưng cổ tu đức, trong mắt tràn đầy phức tạp. Nàng cũng không biết, đưa Thạch Diễm tiến vào chiếu ngục là một cái chính xác còn là quyết định sai lầm. Chính xác chính là có thể làm cho nàng hắc diễm cốc tại chiếu ngục bên trong đứng vững. Sai lầm là, Thạch Diễm đề thăng quá nhanh, nàng đều theo không kịp tiết tấu, không cách nào lại trưởng khống Thạch Diễm. Tại nàng tưởng tượng bên trong, Thạch Diễm còn có không ít đại địa tinh hoa, đem những đại địa tinh hoa kia bán đi về sau, thêm nàng nhiều năm tích lũy, nàng tấn thăng huyền mạch cảnh tài nguyên là đủ rồi. Tiến vào hắc vụ, Thạch Diễm lấy ra đã ngưng làm một thể chấn ma đồ. Chấn ma đồ bên trên, tổng cộng có 5 đường đi, có 2 con đường vì các 3 tấm tàn đồ tạo thành. Xem bộ dáng là trọng yếu nhất chỗ, một đông một tây, phân biệt tại trấn ma điện tả hữu sừng, cự ly phải góc gần nhất. Thạch Diễm một chỉ điểm tại phải sừng bên trên. Hắc vụ bên trong xuất hiện một đầu kim tuyến, lan tràn nhập phía bên phải phương hắc vụ chỗ sâu. Thạch Diễm thuận theo kim tuyến tiến lên, không có qua quá lâu, liền đến địa đồ Sở Tiêu nhớ. Nơi này hắc vụ lui tán, Thạch Diễm không để ý tới làm cái khác, trước đem Huyên Nhi cẩn thận từng ly từng tí thả, hai ngón cũng mạch, cũng đến Huyên Nhi chỗ cổ, điều tra thương thế. Huyên Nhi, Huyên Nhi, Huyên Nhi hô hấp rất yếu ớt, tại hắn la lên hạ không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm vào cấp độ sâu hôn mê, tại hắn cảm giác bên trong, Huyên Nhi sinh mệnh khí tức một mực đang trôi qua. Là bởi vì lần này thất sắc thiên địa che phủ quá nhiều người. Che phủ người thực lực quá mạnh rồi sao? Thạch Diễm sắc mặt âm tình bất định. Cái này nên xử lý như thế nào? Hắn sửa sang lại một chút không gian bí hạp, đem bên trong chữa thương loại đan dược hết thảy lấy ra. Từng mai hướng Huyên Nhi miệng bên trong uy. Có thể lại không thấy tốt hơn. Trong đó không thiếu bát cửu phẩm đan dược. Âm, ánh trăng, Thạch Diễm nghĩ đến Huyên Nhi tu luyện tràng cảnh, hấp thu thái âm chi lực, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chấn ma địa không phải hắc vụ chính là hắc vụ. Từ đâu tới ánh trăng? Cho tới tu luyện dùng huyết mang càng là không có. Lo lắng dưới, Thạch Diễm tại không gian bí hạp bên trong không ngừng xoay chuyển. Khi hắn chú ý tới một chỗ không gian ngăn cách về sau, con mắt giây lát sáng, là u lan chất lỏng, chính là khuê mạch trong miệng quỷ tuyền dịch, trước nuốt ăn một nắm đan dược, chờ nội kinh khôi phục hứa sau, ngũ khiếu bí lực che thân, Thạch Diễm trùng điệp số chân đạp dưới, đem mặt đất bước ra một cái hố sâu, hắn lấy ra một bộ phận quỷ tuyền dịch, đem hố sâu điền mãn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Huyên Nhi để vào. Để vào trước, Thạch Diễm hít sâu một hơi, có thể thành hay không? Liền nhìn hiện tại, bịch, quỷ tuyền dịch tóe lên, Huyên Nhi chậm rãi chìm vào, cho đến chìm tới đáy. Tại Huyên Nhi tiếp xúc quỷ tuyền dịch nháy mắt, sinh mệnh khí tức trôi qua liền kết thúc. Ngay tại lúc đó, quỷ tuyền dịch trung tâm xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy đáy chính là Huyên Nhi. Điều này đại biểu lấy Huyên Nhi tại hấp thu quỷ tuyền dịch. Quả nhiên có thể. Thạch Diễm thích thú nắm tay, phát ra một tiếng trọng hưởng. Quỷ tuyền dịch sáng tạo ra lưu gia quỷ trấn, bồi dưỡng được vô số quỷ vật. Chỗ đặc thù có thể thấy được chút ít, mà Huyên Nhi tại một số phương diện thể chất cùng quỷ vật trùng điệp, quỷ tuyền dịch đối với Huyên Nhi có lớn ích. Huyên Nhi tại quỷ tuyền dịch bên trong, sinh mệnh khí tức khôi phục rất nhanh, hoàn toàn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Thạch Diễm lúc này mới yên tâm, có thời gian đi xem nó chỗ. Nơi này là một chỗ tế đàn khu vực, tế đàn bốn phía vì tràn đầy lục thực, đem toàn bộ tế đàn vây lại. Nhìn rất quen mắt, a là nó. Thạch Diễm nhìn thấy cái này lục thực, bỗng nhiên giật mình, cái này cùng lưu gia quỷ trấn tường thành bên trên, cái kia liên miên mấy chục dặm thảo thực, lục mậu giống nhau như đúc, cùng loại rêu xanh cùng thảo kết hợp vật. Phía dưới, thổ nhưỡng dưới, Thạch Diễm nhìn bằng mắt thường không khắp nơi, nắm chắc cây thảo thực vô thanh vô tức dò tới. Mò về quỷ tuyền dịch, mò về quỷ tuyền dịch bên trong Huyên Nhi, mặt đất, mắt thường thấy, những này lục thực giống như vì tử vật, không nhúc nhích, toàn bộ không có nửa điểm khí tức, cùng tại lưu gia quỷ trấn tường thành bên trên lúc, có cực khác nhiều. Trong trầm tư, Thạch Diễm quanh năm đến nay cẩn thận chặt chẽ quen thuộc. Vô ý thức đem một vòng tử hoàng nguyên hỏa đánh vào dưới chân thổ nhưỡng, muốn đem quỷ tuyền dịch hố nhỏ hộ đứng lên. Quỷ tuyền dịch đối với quỷ vật là đại bổ, đối với thảo thực loại này tinh quái cũng ứng đồng dạng. cỏ này thực chẳng biết là chết vẫn là trọng thương. Nếu như là cái sau, Quỷ Tuyền dịch cách nó gần như vậy, nhất định sẽ tới hấp thu, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ai ngờ, cái này Tử Hoàng Nguyên Hỏa vừa đánh vào thổ nhưỡng, tế đàn chỗ thảo thực nơi trọng yếu, truyền ra một đạo kêu thê lương thảm thiết. Vì giọng nữ, thổ nhưỡng phía dưới thảo thực cũng bị Tử Hoàng Nguyên Hỏa đốt cháy hầu như không còn. Thạch Diễm đã nhận ra, trong mắt hàn mang phun trào, cỏ này thực tinh quái thật là âm hiểm a. Cái này nếu là bị nó đắc thủ, sẽ rất nhanh khôi phục. Lúc này nuốt vào một thanh khôi phục linh đan, vừa sải bước ra, vọt hướng thảo thực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.